Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3479, vũ trụ chiến giáp, cổ điển màu bạc thuyền nhỏ, trông rất sống động, hình ảnh này đối với đạo lăng tới nói quá chấn động, bởi vì hắn nắm giữ hai cái màu bạc thuyền nhỏ, nhưng là hiện tại đạo lăng lại gặp phải một cái màu bạc thuyền nhỏ. Tựa hồ cùng hắn nắm giữ thuyền nhỏ gần như, thế nhưng cái này màu bạc thuyền nhỏ, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Có thể nói một cái có thể vượt qua vũ trụ thời đại quái vật khổng lồ, nằm ngang ở tạo hóa hải trên, chống đối tạo hóa hải tiên lực, ở trên mặt biển cất bước. Này cổ xưa màu bạc thuyền nhỏ, lơ lửng không cố định. Phảng phất một chiếc u linh thuyền, nó chỗ qua, không có một chút nào dấu vết lưu lại, thậm chí hắn vượt qua không có động tĩnh chút nào. Này tựa hồ là ở một cái khác trong vũ trụ vượt qua cổ thuyền. Hình ảnh này để đạo lăng kinh sợ, màu bạc thuyền nhỏ, nhuộm đen sẫm huyết, này tựa hồ là vũ trụ chí cường giả rơi xuống huyết. Do đó dẫn đến này màu bạc thuyền nhỏ phóng thích một tia lệnh chư thiên năm tháng đều đổ nát gợn sóng. Nó rất đáng sợ, cũng rất thần bí. Màu bạc thuyền nhỏ đến cùng lai lịch ra sao? Lẽ nào đã từng có một người không thể nào tưởng tượng được thế lực chế tạo ra liên miên màu bạc thuyền nhỏ, muốn vượt qua tạo hóa hải đi tới biển một đầu khác? Đạo lăng nội tâm tất cả đều là chấn động, đối với tạo hóa hải phần cuối càng ngày càng chờ mong. Hắn hiện tại có cái này sức mạnh vượt tới, phần thân của hắn phi thường đặc thù, vật liệu tựa hồ chính là tạo hóa hải bên trong dựng dục ra chư thiên tiên tàng. Đạo lăng cũng hoài nghi, năm đó lão đại ca ở tạo hóa hải lật lên không nhỏ động tĩnh. Mấy ngày nay phân thân của hắn thực lực tăng cường rất nhiều, tiềm năng kéo dài cường thịnh, rốt cuộc vô tận năm tháng trôi qua, phân thân tiềm năng có thể bị chôn xuống không ít. Cùng đi lên xem một chút. Đạo lăng cấp tốc hướng về màu bạc cổ thuyền áp sát. Nó phiêu lưu tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng là lấy đạo lăng tốc độ đuổi tới rất nhanh. Tiếp cận này màu bạc cổ thuyền thời khắc, nó lộ ra khí thế, để thần hồn của đạo lăng đều run mạnh. Màu bạc cổ thuyền lộ ra khí tức quá hung, thậm chí này một giọt lại một giọt đen sẫm huyết, lại vẫn đang chảy xuôi. Bắt đầu chảy xuôi thời khắc, có thể nói không tự ám cổ tinh dáng thế. Đây là đáng sợ đến mức nào hình ảnh, để đạo lăng kinh sợ. Da xương phát lạnh, màu bạc cổ thuyền hung khí quá bức người. Trong này tựa hồ ở lại một tôn chí cường sinh linh. Trong thuyền cổ này, chẳng lẽ còn có sinh mệnh hay sao? Đạo lăng thiên mục mở to, cửu chuyển thần ba lô vận chuyển, chống đối màu bạc cổ thuyền sức mạnh. Đạo lăng hướng về màu bạc cổ thuyền bắt đầu áp sát. Mơ hồ đạo lăng nhìn thấy màu bạc cổ thuyền bên trong có một bộ thân thành hình ảnh. Trong này tựa hồ đứng mấy cái tiên đạo cường giả, nương theo thời không mưa ánh sáng, mênh mông thời gian khí tức. Bọn họ như là ngang qua cổ sử mà tới. Bọn họ ở độ biển, ở mượn màu bạc cổ thuyền độ biển. Đạo lăng thủy chung không xông tới được. Màu bạc cổ thuyền phóng thích khí thế quá hung, nó liền như vậy lung tung không có mục đích phiêu lưu, mang theo một thuyền tiên đạo cường giả ở tạo hóa hải bên trên vượt qua, cũng không biết quá rồi bao nhiêu năm tháng. Ầm ầm, sau một khắc, đạo lăng hai lỗ tai kịch liệt nổ vang, màu bạc cổ thuyền phóng thích khí thế biến. Đây là một loại tuyệt thế lệ khí ở bạo phát, có thể nói tiền sử cự hung đang thức tỉnh. Cổ thuyền phóng thích một loại tâm tình, một loại xé rách chư thiên, xé rách tạo hóa hải tâm tình, Loại tâm tình này ảnh hưởng tạo hóa hải đều cuồn cuộn lên sóng biển ngập trời. Đó là cái gì? Dĩ nhiên gây nên màu bạc cổ thuyền run mạnh. Đạo Lăng con mắt co rút nhanh, cấp tốc tránh lui. Hắn nhìn thấy một cái cổ xưa chiến y thổi qua ở tạo hóa hải bên trong, cũng như là lung tung không có mục đích phiêu lưu. Chiến giáp phi thường cổ xưa mà thủng trăm ngàn lỗ, nhuộm một ít vết máu. Rèn luyện chiến giáp vật liệu khẳng định phi thường kinh người, có thể chống đối tạo hóa tiên lực ăn mòn. Vô tận năm tháng trôi qua nó chưa từng triệt để phá nát. Màu bạc cổ thuyền cùng cái này phá nát chiến giáp ở tạo hóa hải bên trên gặp gỡ, lẫn nhau gian phóng thích một loại cự hung chi khí, một loại đánh nứt tạo hóa hải gợn sóng. Bọn họ lẫn nhau gian sinh ra tâm tình, sản sinh một loại nào đó cảm ứng. Lệnh thiên đều đang khóc, đại đạo đều run rẩy theo, đầy trời sao đều ở rì rào run run. Quá hung, không muốn qua đi. Đan đế run sợ nói, tạo hóa hải cất giấu bằng trời ẩn tình, vũ trụ chí cường giả sợ là mới hiểu rõ, nơi này lẽ nào chính là vũ trụ trung cực nơi. Trung cực nơi cũng là mạnh nhất nơi. Trời biết cổ xưa trong năm tháng phát sinh đại sự gì kiện. Quang trong này ngang dọc chư thiên tiên tàng, đủ để kinh sợ vũ trụ cổ sử. Ta thật giống nghe được tiếng khóc. Màu bạc cổ thuyền đến cùng lai lịch gì? Lẽ nào là vượt qua tạo hóa hải người thất bại? Rất có khả năng. Tạo hóa hải quá thần bí, vô tận năm tháng không ai có thể vượt tới. Đạo Lăng bọn họ đang bàn luận thời khắc, màu bạc cổ thuyền bồng bềnh rời đi. Nó chính là một cái trôi nổi ở tạo hóa hải trên U Linh thuyền, hành tung lơ lửng không cố định. Đạo Lăng vốn định truy tìm màu bạc cổ thuyền, nhưng là hắn dừng lại, quỷ dị ánh mắt quét về phía phá nát chiến giáp. Đạo Lăng phân thân yên tĩnh lại, ngồi xếp bằng ở tạo hóa hải trên mặt biển. Theo thời khắc này bắt đầu, Đạo Lăng phân thân không ở bình tĩnh, cũng tàn tạ chiến giáp, sản sinh một loại phi thường đáng sợ cộng hưởng. Ầm ầm, Đạo Lăng cả người tiên quang bạo phát, nhấn chìm rồi đại vũ trụ. Cái thế tiên lực buông xuống, nương theo mênh mông vô bờ đạo ngân chảy xuôi xuống. Đạo Lăng cơ thể run mạnh, đạo cùng pháp của hắn ở vận chuyển. Sau lưng của hắn hiển hóa ra một cái hùng vị tuyệt thế cổ xưa phong thể, vớn quanh 3000 đại đạo, tổ hợp lại với nhau thời khắc, hóa thành một cái có thể chôn xuống vũ trụ chư thiên bàn tay. Táng thiên bí thuật ở thức tỉnh, nương theo Đạo Lăng phân thân ở vận chuyển. Đạo Lăng xương chán hắn trong suốt, lờ mờ vô tận năm tháng cổ xưa dấu ấn tỉnh lại, hóa thành một cái không thể nào tưởng tượng được tiên sơn, muốn cùng tạo hóa hải sánh vai. Đây là lương vượng thất sắc, vũ trụ sơn đệ tử thân truyền dấu ấn. Lẽ nào này phá nát chiến giáp chính là vũ trụ sơn chủ nhân lưu lại hy thế tiên chân? Tàn tạ chiến giáp thủng trăm ngàn lỗ, nhưng là năm tháng ép không được nó óng ánh. Toàn thân ấm kim chiến giáp hừng hực bốc cháy lên. Có thể nói một cái vũ trụ cổ ở đây thức tỉnh, tràn ngập khủng bố khí lưu. Phá nát chiến giáp phá không, lập tức khoác ở Đạo Lăng trên thân thể con người, thủng trăm ngàn lỗ chiến giáp lâm thể. Thời khắc này Đạo Lăng phân thân vô hạn bạo phát, có thể nói một tôn ngủ say cổ long đang thức tỉnh. Đây là một tia lại một tia ép thẳng tới cổ vương cảnh giới, khủng bố khí thế đang giải phóng. Màu vàng sậm chiến giáp cố nhiên thủng trăm ngàn lỗ, thế nhưng nó ẩn chứa này một loại người đời không cách nào suy nghĩ tượng thần bi gợn sóng, cùng Đạo Lăng thể sắc hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau, phát huy ra gấp mấy lần sức chiến đấu. Ha ha ha, Đạo Lăng cười to, mái tóc dài màu đen phấp phới, lật đổ mảnh này bình tĩnh mặt biển, Đây là bảo vật gì? Làm sao sẽ làm đạo lăng áp sát cổ vương? Lương vượng cùng đan đế trợn mắt ngoác mồm. Bởi vì hiện tại đạo lăng có thể khôi phục chống đối cổ vương sức mạnh. Chiến giáp này đến cùng là bảo vật gì? Đỉnh phong thời đại đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Lẽ nào là một loại chí cường phòng thủ tiên giáp hay sao? Tàn tạ chiến giáp chính là vô giá tiên chân, ẩn chứa kỳ lạ mật lực, có thể mang đạo lăng chiến lực thúc đẩy một đoạn dài. Thậm chí chiến giáp bên trong đang dệt ngàn tỷ lớp nhân thể bí đồ, trong này cũng cất giấu tuyệt thế truyền thừa. Chiến giáp này lẽ nào là căn cứ vô lượng kim sơn đạo cùng pháp mở ra đến? Ngoặc kép, hết chương.